Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 310. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà xoay người, nét mặt không còn chút vui vẻ nào. Giọng bà trầm xuống, mang theo sự kiên quyết. Cô và Lục Phi đã ly hôn. Từ nay đừng gọi tôi là mẹ nữa. Người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm. Sau này, gọi tôi bằng cách nào cũng được. Nhưng đừng gọi là mẹ. Giang Tâm Liên chột dạ. Nếu là trước đây, cô ta đã quay đầu bỏ đi. Nhưng bây giờ, nếu muốn quay lại với Lục Phi, cô ta không thể thiếu sự giúp đỡ của Dư Hoa. Cô ta hít sâu một hơi, lấy hết can đảm. Mẹ, con biết mẹ có ấn tượng xấu về con. Mẹ không thích con, nhưng con không muốn con mình lớn lên thiếu mẹ. Con vẫn còn yêu Lục Phi. Con muốn tái hôn với anh ấy. Dư Hoa đã sớm đoán được ý định của cô ta. Nhưng khi nghe cô ta nói ra điều này, bà vẫn không khỏi ngạc nhiên. Dư Hoa giữ bình tĩnh, giọng điệu bình thản như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Chuyện này cô không nên nói với tôi. Tôi sẽ không can dự vào việc của hai người. Nếu Lục Phi muốn tái hôn với cô, tôi cũng không có ý kiến gì. Giang Tâm Liên nắm chặt tay, chậm rãi nói, hình như Lục Phi cũng muốn tái hôn. Dư Hoa nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén, Lục Phi không cho cô ta cơ hội, và bà cũng sẽ không để cô ta có thêm bất kỳ cơ hội nào. Dư Hoa chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Tâm Liên, lúc con và Lục Phi kết hôn, cô và ông Lục đã can thiệp quá nhiều, khiến con không hài lòng. Bây giờ hai đứa ly hôn rồi, chúng ta cũng không muốn can thiệp nữa. Nếu sau này hai đứa có ý định tái hôn, chúng ta vẫn sẽ không xen vào. Chuyện giữa con và Lục Phi, tự hai đứa giải quyết. Đừng đến tìm cô nữa, cô sẽ không can dự. Lời nói của bà như nhát dao sắc bén, chém đứt mọi hy vọng mong manh trong lòng Giang Tâm Liên. Cô ta vốn đã thấy gượng gạo, giờ lại càng thêm lúng túng. Lòng tự trọng mạnh mẽ không cho phép cô ta tiếp tục cầu xin Dư Hoa giúp mình tái hôn với Lục Phi. Cô ta mím môi, không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi. Trên đường trở về, cô ta hối hận đến mức chỉ muốn tát mình một cái. Mối quan hệ giữa cô ta và Dư Hoa đã sứt mẻ đến mức này. Cô ta lại còn ly hôn với con trai bà. Bà vui mừng còn không kịp. Sao có thể giúp cô ta tái hôn được chứ? Trước đây còn trẻ, cô ta đã quá hồ đồ. Nghĩ đến đây, cô ta chỉ càng thêm bực bội. Đành quay về trường. Hôm nay, Tần Chiêu Chiêu đến sở y tế Hải Thị. Trước đó, cô đã gọi điện hỏi thăm nhưng chỉ nhận được câu trả lời chung chung rằng vẫn chưa có thời gian cụ thể. Giờ đã là đầu tháng tư, cứ ở nhà mãi cũng chán. Cô quyết định tự mình đến sở y tế một chuyến. Vừa bước vào, cô không khỏi cảm thán. Sở y tế Hải Thị lớn hơn và bề thế hơn nhiều so với Đông Lăng. Cô tìm đến quầy tiếp nhận thông tin, hỏi về kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề y. Nhân viên trực quầy kiên nhẫn giải thích, kỳ thi ở Hải Thị dự kiến diễn ra vào tháng 5. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau. Tần Chiêu Chiêu ngạc nhiên, vậy là không phải nơi nào cũng thi cùng thời gian sao? Người nhân viên mỉm cười, đúng vậy, Đông Lăng thi vào cuối tháng 2, nhưng mỗi tỉnh có lịch trình riêng. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, trò chuyện thêm một lát rồi để lại thông tin liên lạc. Khi nào có lịch chính thức, cô sẽ được thông báo. Rời khỏi sở y tế, cô không có việc gì làm, liền đến thư viện nơi Lục Giao làm việc. Thư viện Hải Thị rất lớn, có tận 3 tầng, chứa vô số đầu sách quý, đặc biệt là sách về đông y, có rất nhiều tài liệu từ các danh y nổi tiếng đến những bài thuốc dân gian. Những cuốn sách này giúp cô học được nhiều kiến thức mà trước kia ông nội chưa từng dạy. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì đọc sách ở nhà, cô lại muốn ra ngoài thư giãn, và thư viện gần như là lựa chọn duy nhất của cô. Lục Giao thấy cô đến cũng không hề ngạc nhiên. Chị hai, Lại đến à, sách mượn hôm trước đọc xong rồi sao? Cô ấy tươi cười, bước đến bên cạnh Tần Chiêu Chiêu, lúc này đang lướt mắt tìm sách trên kệ. Tần Chiêu Chiêu rút ra một quyển sách y học, rồi mới quay sang nhìn cô ấy. Sao thế, không muốn chị đến à? Lục Dao bật cười, khoác tay lên tay cô. Làm gì có, ngày nào em cũng mong chị đến. Như vậy em không cần về nhà mà vẫn biết tình hình trong nhà thế nào. Tần Chiêu Chiêu lườm cô ấy một cái. Chị nhiều chuyện đến thế sao? Lục Dao chớp mắt tinh nghịch. Chị thì không, nhưng em thì có. Em hỏi, chẳng lẽ chị không kể cho em nghe à? Cô ấy cao tận 1m7, còn Tần Chiêu Chiêu chỉ cao 1m63. Hai người chênh lệch chiều cao rõ rệt. Vậy mà Lục Dao lại nũng nịu khoác tay cô, trông có chút buồn cười. Tần Chiêu Chiêu đẩy cô ấy ra, đảo mắt nhìn xung quanh. Thời điểm này không có nhiều hình thức giải trí, mọi người thường thích đọc sách, thế nên thư viện rất đông. Em cao hơn chị nhiều như vậy, còn làm bộ đáng yêu, không thấy ngại sao? Lục Dao chẳng chút bận tâm. Ngại gì chứ, chị là chị dâu, em nũng nịu với chị thì sao nào? Như vậy mới chứng tỏ chúng ta thân thiết mà. Tần Chiêu Chiêu bất lực, miệng lưỡi em lanh lợi quá, chị nói không lại em. Bụng cô giờ đã gần 6 tháng, mang song thai nên trông rất rõ rệt. Chỗ ngồi trong thư viện đã kín hết, nhiều người phải ngồi xuống sàn để đọc. Lục Dao tinh ý tìm một góc trống cho cô ngồi nghỉ, còn chu đáo pha cho cô một tách trà. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Tần Chiêu Chiêu, cô ấy mới rời đi. Tiếp tục kiểm tra khu vực mình quản lý. Cách chương,